vậy nên anh chỉ cần xác nhận điều đó thì có thể khẳng định. Câu có đúng hay không chính là Lý Hiểu Thiên mà anh đang tìm kiếm bấy lâu. Mạc Thuần Huy ưỡn thẳng lưng, ánh mắt trong bỗng chốc trở nên lạnh băng. Anh nghiêm giọng nói, cởi ra, Na, một ca chín chữ cho chương này. Na Thiệt phi phàm lau mồ hôi. Cách chương.